Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Người muốn cho ta đưa tiền ta cũng không có cách nào a. Canh thứ nhất, gặp ngươi trong quán cà phê. Lục Viễn VIP trực tiếp thăng cấp đến kim cương. Là toàn bộ trong quán cà phê số lượng không nhiều mấy chương kim cương VIP thẻ vàng chi nhất. Kim cương tự nhiên so bạch kim muốn nghiêu bước được nhiều. Chí ít tầng tấm thẻ này tại trong quán cà phê tiêu phí đều là đánh chiết khấu 70%. Gần 1.000 khối tả hữu thuần hậu bản xạ hương cà phê cũng chỉ bán 300 khối. Về phần Lục Viễn thích uống Lam Sơn cà phê, giá cả liền càng tiện nghi. Chỉ cần 50 khối tiền liền có thể giải quyết. Cái này khiến Lục Viễn cảm thấy dễ chịu đồng thời lại có chút ảo não. Hắn hận ảo não mình cũng không có trước thời gian biết Vương Vĩ Tuyết thân phận. Nếu như sớm một chút biết Vương Vĩ Tuyết thân phận lời nói. Như vậy trước đó mình còn có thể bớt thật nhiều tiền. Lục Viễn cũng không cảm thấy đây là keo kiệt. Dù sao hắn tùy tiện liền có thể xuất ra mấy trăm vạn đô la, người đầu tư tính keo kiệt người sao. Lục Viễn cảm thấy đây là một loại cần kiệm tiết kiệm. Đây là một loại truyền thừa Hoa Hạ hơn ngàn năm truyền thống yêu lương mỹ đức. Là một điển hình người Hoa, Lục Viễn cảm giác mình có cần phải cũng có nghĩa vụ kế thừa loại này truyền thống. Trong quán cà phê vang lên một bài Lục Viễn nghe không hiểu nhiều khúc Dương Cầm. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại thật là dễ nghe. Đi bên trên hai lầu chưa ngồi được bao lâu về sau, Thompson liền mang theo trợ thủ Donny đến đây. Song phương nắm tay về sau liền ngồi xuống. Ngồi xuống về sau tự nhiên là thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt. Một cái tán dương bảo đao chưa già, là Hollywood phim khoa học viễn tưởng mẫu mực đáng giá học tập. Một cái khác thì cảm khái tại Lục Viễn tài hoa kinh người. Quả thực là thượng đế sủng nhi. Tóm lại tại hư tình giả ý thương nghiệp lẫn nhau thổi hơn 10 phút. Về sau Thompson rốt cục đánh gãy trận này mở ra mặt khác, hoa mỹ lẫn nhau thổi đại hội. Hắn phát hiện Lục Viễn gia hỏa này mặc dù trẻ tuổi, nhưng thương nghiệp thổi phồng bản sự quả thực là ghê gớm. Các loại nước Mỹ phiên bản thổi, Hoa Hạ phiên bản thổi đúng là hạ bút thành văn, thậm chí là lô hỏa thuần thanh. Hắn phát hiện mình thật thổi bất quá Lục Viễn người này có chút đồ vật a. Khụ khụ, Lục tiên sinh, ta lần này tới mục đích tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng. Vâng, Thompson tiên sinh, ta minh bạch, ta muốn ngươi, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Đối với bộ 2, ta có một cái không tệ sáng ý. Ta hy vọng có thể tiếp tục sử dụng cái này đường đi, lần này ta tới ta rất có thành ý. Ta nghĩ lại một chút, lần trước ở trong điện thoại hàn huyên với ngươi cái đề tài này đúng là không quá thành ý. Cho nên ta hôm nay đích thân đến, Thompson tiên sinh. Cũng không phải là ta không muốn trao quyền cho ngươi, mà là ta cảm thấy bộ này điện ảnh sẽ không có bộ 2. Rất nhiều thứ bộ 2 cùng bộ thứ nhất hương vị liền thật không đồng dạng. Lục tiên sinh, ta sẽ không đem bộ thứ nhất hủy, mà lại ta có lòng tin có thể đập tốt, cái này nam nhân đến từ địa cầu, bộ 2. Cái này Thompson, tiên sinh, bộ 2 thật không thể cam đoan phòng bán vé, mà lại ngài sẽ hối hận. Lục Viễn nhìn xem Thompson kiên định bộ dáng một mặt tận tình khuyên bảo. Hắn thật rất đau lòng Thompson đầu bên trên số lượng không nhiều rừng cây nhỏ. Lục tiên sinh, mặc kệ cuối cùng phòng bán vé thế nào, ta đều không hối hận. Lục tiên sinh, hy vọng ngài có thể cảm nhận được ta thành ý được không? Cái này, Lục tiên sinh, ta đặc biệt hướng công ty phê 100 vạn đô la. Cái này 100 vạn đô la mua ngài trao quyền có thể chứ? Thompson đó cũng không phải có tiền hay không vấn đề. Lục tiên sinh, nếu không dạng này, ta tư nhân lại thêm 10 vạn đô la. 110 vạn, Lục tiên sinh, con người của ta không quá biết nói chuyện. Xin tha thứ ta dứt khoát làm. Thế nhưng là, ta vẫn là câu nói kia. ta thật rất có thành ý. Nếu như ta không có thành ý, lời nói ta cũng sẽ không ngàn ngàn bên trong xa xôi từ nước Mỹ bay tới đây tới gặp ngài. Thompson nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn không nói tiếng nào nhìn xem hắn. Hắn nhìn ra được Thompson nhưng thật ra là tình thế bắt buộc. Một bộ không đụng nam tường không quay đầu lại tư thái. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra được Thompson xác thực rất chân thành. Hắn yên lặng nhìn xem quán cà phê phía bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài đăng hỏa dã rời lại xa hơn một chút phương. Một vầng minh nguyệt chiếu ở trong hư không. Ngô Đình Đình từ đầu đến cuối đều tại ngay trước phiên dịch. Nàng có chút không rõ rõ Lục Viễn đến cùng đang suy nghĩ gì. Nếu như thời điểm, Lục Tổng đều sẽ ám chỉ nàng tới làm cái người trung gian. Nhưng là hiện tại nhà mình Lục Tổng tựa hồ không có chút nào bất luận cái gì chỉ thị. Thompson thì cùng Donnie nhìn thoáng qua. Hai người đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra mờ mịt. Bọn hắn càng xem không hiểu Lục Viễn đang làm gì. Sau đó hai người tiến hành trên ánh mắt giao hòa. Thompson, chẳng lẽ thêm tiền còn chưa đủ? Donnie, nếu không, lại thêm 5 vạn đô la. Thompson, ân, chỉ có thể dạng này. Thompson tiên sinh, kỳ thật ta cũng là rất chân thành. Nhưng là, Lục tiên sinh 125 vạn đô la. Mời trao quyền cho chúng ta. Lục Viễn lời còn chưa nói hết, Thompson liền đánh gãy Lục Viễn lời nói. Lục Viễn thở dài, ánh mắt có chút phức tạp, tựa hồ trải qua rất nhiều dãy dụa đồng dạng rốt cục làm ra quyết định. Đã Thompson tâm ý đã quyết, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngô Đình Đình, trao quyền hợp đồng có mang theo sao? Mang theo, được thôi, cho Thompson nhìn xem, đi. Ngô Đình Đình đặc biệt chuẩn bị một phần tiếng Anh hợp đồng. Khi nhìn đến Lục Viễn gật đầu đồng ý về sau, đem hợp đồng đưa cho Thompson. Thompson cầm tới hợp đồng, giao cho Donnie rất chân thành nhìn một lần. Tại Donnie cảm thấy hợp đồng này không có vấn đề về sau, hắn cũng gật gật đầu lộ ra một cái vui vẻ. Biểu lộ ký rơi xuống mình danh tự. Giờ khắc này trong lòng của hắn tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Cái này Lục Viễn giá cả muốn được có chút hung ác. Nếu như mình không ra điểm vốn gốc lời nói, thật đúng là cầm không dưới cái này kịch bản. Hợp đồng vẫn tương đối đơn giản. Ký xong hợp đồng, làm cầm tới trao quyền về sau, Thompson nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Mà Lục Viễn lần này nhưng không có kiếm được tiền vui vẻ, ngược lại cảm thấy có chút không thể làm gì. Hắn là hảo ý, nhưng người ta lại không hiểu hắn hảo ý. Hắn có biện pháp nào? Ký xong hợp đồng về sau, Thompson tự nhiên cùng Donnie hai người lần nữa cùng Lục Viễn nắm tay. Một bộ rất cảm kích bộ dáng. Sau đó hai người chuẩn bị rời đi. Cái kia Thompson, các người bộ này điện ảnh chuẩn bị đầu tư bao nhiêu? Đầu tư dự tính tại khoảng 10 triệu đô la Mỹ đi. 1.000 vạn đô la. Phải, kỳ thật tốt nhất ít một chút, Lục tiên sinh. Những này không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Bộ này điện ảnh ta dự định hào hào làm một chút. Bên trong còn có một số diễn sinh kịch bản. Thompson nói rất dài một đoạn loè loẹt kịch bản. Nhưng là Lục Viễn lại phát hiện Thompson tư duy cùng trước kia thế giới bên trong kia bộ, cái này. Nam nhân đến từ địa cầu 2, vậy mà không sai biệt lắm, hắn có một loại không tốt lắm dự cảm. Nhưng là nhìn lấy hiện tại mặt mày hớn hở tràn đầy phấn khởi Thompson về sau, Lục Viễn biết mình hiện tại nói cái gì lời nói đều không còn tác dụng gì nữa. Hắn đang yên lặng nghe Thompson sau khi nói xong đưa mắt nhìn Thompson rời đi. Nguyệt quang dưới Thompson cái bóng bị kéo đến rất dài rất dài. Lục Tổng, người thật giống như không mấy vui vẻ. Là giá cả bán được vẫn còn bất mãn ý sao? Không phải, kia là kỳ thật ta nói ta là một cái rất có lương tâm người. Người có tin hay không? Đáng tiếc, hết thảy đều không phải rất như ý. Lục Tổng, ta đã hiểu, Ngô Đình Đình gật gật đầu, tại Lục tổng trong lòng giá tiền này vẫn là bán tiện nghi a. Ngô Đình Đình đột nhiên có chút tự trách, sớm biết nàng liền nghĩ biện pháp nhiều nhất cố tình nâng giá cách. Lục Viễn nhìn xem Ngô Đình Đình bộ dáng về sau liền biết nàng không có hiểu. Nhưng là, cái này thì có biện pháp gì đâu. Cái này Thompson như thế có thành ý. Coi như hắn đã trải qua cơ hồ nói bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, có thể sẽ bị vùi. Dập giữa chợ cũng vô dụng. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng không có cách nào a. Người thật cho là hắn muốn kiếm cái này 125 vạn đô la. Cứ việc 120 vạn đô la xác thực dùng rất tốt. Nhưng hắn cũng là không có cách nào chi hạ mới đồng ý a. Hắn thật muốn là một cái thành thật người a. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó thấy được kia một vòng không trọn vẹn mặt trăng nguyệt quang rất đẹp, rất trong sáng. Nhưng ai bảo hắn bi thương ngược dòng thành sông. Ngày 28, trời trong xanh, cái này nam nhân đến từ địa cầu, bộ này bưu hãn điện ảnh oanh oanh liệt liệt nháo đằng thời gian. Dài như vậy cuối cùng cũng đã vạch lên thuộc về nó hoàn mỹ chấm hết. Ngay sau đó nó tại mạng lưới bên trên nghị luận dần dần thay đổi ít. Bộ này điện ảnh là kết thúc, nhưng mang cho Lục Viễn chỗ tốt xác thực tính thực chất. Lục Viễn nương tựa theo bộ này điện ảnh tựa hồ tại võng bên trên tẩy một đợt bạch. Mắng Lục Viễn keo kiệt dân mạng ngược lại sợ hãi thán phục Lục Viễn nhãn quang cùng tài hoa. Mặc kệ là Weibo vẫn là Postbar, hoặc là điện ảnh võng bên trên thông thiên đều là đối Lục Viễn nói khoác đương nhiên. Rất nhiều người là theo gió, cái này không có cách, dù sao điện ảnh cùng phòng bán vé thành tích còn tại đó. Người không thổi một đợt liền có một loại người lạc hậu không phải. Liền như là trước đó mắng Lục Viễn đồng dạng, coi như người đối Lục Viễn rất có hảo cảm. Nhưng nhìn xem tất cả mọi người đang mắng Lục Viễn, người không lẫn vào một cước liền lộ ra người không thích sống chung. Người đặc biệt lập độc hành đại khái bên trên chính là ý tứ này. Mắng ngươi cũng không phải là thật tâm hắc ngươi, ca ngợi ngươi cũng không nhất định là thực tình cảm thấy ngươi rất nghiêu bức. Đây là hàng cổ không thay đổi đạo lý. Thế nhưng là, tại ngày 28 rạng sáng sáng sớm thời điểm Thẩm Liên Kiệt trực tiếp tại Weibo bên trên mở oanh Lục Viễn về sau, đám dân mạng nháy mắt đã cảm thấy biểu lộ dị thường đặc sắc. Thẩm Liên Kiệt phát một đầu đại khái 3.000 chữ Weibo. Đây là hắn lần thứ nhất đối Lục Viễn mở đập. Kỹ càng mà nói hắn đập người ngoài hành tinh kỷ nguyên, thời điểm cùng Lục Viễn kết dưới mâu thuẫn, thậm chí cũng còn phi thường tức giận mắng Lục Viễn không muốn mặt. Mắng Lục Viễn là một cái lão âm bức, thiết kế chơi hắn, thậm chí hắn đem Lục Viễn tại gia tộc mở, Viễn Trình, tiệm cơm cùng hoành điếm mới mở, Trình Sa, thức ăn. Ngoài toàn bộ bộc quang một lần. Văn chương cuối cùng hô hào hoa hạ đạo diễn các bằng hữu đều rời xa Lục Viễn. Nhìn thấy có người xé Lục Viễn thời điểm, Lục Viễn đám fan hâm mộ tự nhiên là không cam tâm. Chuẩn bị muốn cùng trước đó đập Hàn Lộ đồng dạng đập được Thẩm Liên Kiệt hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng là, khi bọn hắn đem Weibo nội dung toàn bộ sau khi xem xong, hắn đột nhiên đồng tình lên Thẩm Liên Kiệt. Thậm chí muốn giúp lấy Thẩm Liên Kiệt cười mắng Lục Viễn hai câu, nhị cầu tử. Ngươi sao có thể dạng này? Ngươi trực tiếp thiết kế để người ta cơm hộp tăng giá thì cũng thôi đi. Ngươi lại còn để cho mình thức ăn ngoài cung ứng đến, người ngoài hành tinh kỷ nguyên, đoàn làm. Phim bên trong, ngươi sao có thể làm như vậy? Lục Viễn, ngươi có thể hay không thêm chút tâm? Ngươi làm như vậy có cân nhắc qua chúng ta Thẩm Liên Kiệt sao? Tình cảm tiền này toàn bộ để ngươi kiếm lời. Người này nhị cầu tử. Ngươi đến cùng còn có cái gì tao thao tác không có xuất ra? Thức ăn ngoài sáo lộ đều dùng đến rồi. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi người ngoài hành tinh kỷ nguyên bên trong có ngươi chôn. Xuống nội gian, Đồng tình Thẩm Liên Kiệt, cái này đoàn làm phim bên trong còn có thể tin tưởng người khác. Sao? Để cho mình người chửi mình, tranh thủ đối thủ tín nhiệm. Cái này thao tác, đúng vậy a, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu ngươi liền bị nhị cầu tử chơi. Ha ha ha, ta rất chờ mong nhị cầu tử tại Weibo bên trên làm sao đáp lại Thẩm Liên Kiệt, ta cảm thấy nhị cầu tử hội đáp lại đi. Sau đó thuận tiện đánh ra ớt dây quảng cáo. Lấy hắn tính cách, hắn 100% làm như vậy. Đúng, ta cũng như thế nhận là hắn không làm như vậy, ta trực tiếp ăn liệng đúng. Ha ha, thật có ý tứ. Đúng vậy a, Thẩm Liên Kiệt quả thật bị Lục Viễn như thế bày một đạo xác thực tức giận đến muốn mạng. Hắn chưa từng thấy đã đến vô sỉ như vậy người. Vậy mà lén lút an bài hắn nhà mình thức ăn ngoài cửa hàng, nhân viên công tác chạy đến mình đoàn làm phim đến đưa thức ăn ngoài. Thậm chí, cái này nhân viên công tác còn ngay trước mình đoàn làm phim mặt nói Lục Viễn không ít nói xấu lúc trước hắn lấy là người này là người một nhà, không nghĩ tới. Mẹ hắn, tất cả đều là xáo lộ, đều là Lục Viễn đang làm mình. Hắn mới đầu phát Weibo chỉ là vì tiết một cho hả giận giận. Để tất cả mọi người nhận rõ ràng Lục Viễn buồn nôn sắc mặt. Nhưng là, khi thấy Weibo nháy mắt bị phát mấy ngàn lần về sau, hắn đột nhiên hiện lên tâm tư. Cái này tựa hồ là một cái rất tốt lẫn lộn phương pháp. Sau đó, trong đầu hắn xuất hiện một cái lên đầu đề lẫn lộn phương án. Lẳng lặng chờ đợi lấy Lục Viễn hồi phục, coi như Lục Viễn vô sỉ đánh một đợt quảng cáo hắn cũng là đi. Thế nhưng là ngày 28 buổi chiều Lục Viễn không có hồi phục. Ngày 28 chiều muộn bên trên, Lục Viễn không có hồi phục. Ngày 29 cả ngày Lục Viễn vẫn không có trả lời hắn. Hắn kỳ quái, đây là tại làm gì? Một đám mài đao xoèn xoẹt chờ đợi ăn dưa đám dân mạng cũng mộng. Cái gì? Còn không trả lời? Cái này không khoa học à? Ngươi, ớt dây, không phải mùng 5 tháng 1 muốn chiếu lên sao? Cái này đều 30 ngày. Ngươi làm sao còn không đánh quảng cáo? Đây là Lục Viễn. Không hồi phục, chẳng lẽ là tải nghẹn đại chiêu? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.